Chương 3. 139 Họa Phong Thanh Kỳ Học Viện. Không nói đến này, trong phòng bày biện chính là một giường một ghế dựa, toàn cổ xưa vô cùng. Đầu nhìn kia vài lần tường đất đi, mấp mô một bộ lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng. Trong phòng muốn cái gì không có gì, cái gì ý tứ đều không có, kiểu một hai ngày trước vừa ở lúc đi vào, kia giường cây bẩn thỉu, ngay cả khối tấm đệm đều không có. Nhờ có nàng trí vật phù bên trong thu thập rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cho mình cửa hàng cái thư thư phục phục giường chiếu về sau, còn có thể mượn hai đệm giường lót cho tiểu mập mạp cùng thích huyên huyên. Kiều kiều. Tiểu mập mạp tại bên ngoài hô thanh âm của nàng truyền vào. Kiều mục kéo cửa ra, nhìn thấy đầu đầy mồ hôi tiểu mập mạp đi tới, vừa đi vừa đổ mồ hôi như mưa nói, vân viện trưởng trở về. Vệ vu đạo sư để chúng ta tất cả đều đến học viện phong trước tập hợp. Hắc hắc, rốt cục có thể đăng ký nhập học, tiểu mập mạp sờ lên cái hót cười nói. Hắn chờ đợi ngày này, thế nhưng là chờ đến mắt đều nhanh muốn nhìn xuyên năm 22 vị khác sư huynh, còn có năm 31 vị sư huynh, cu nở dê đều trở về, lập tức đại gia liền đều có thể gặp mặt. Tiểu mập mạp có chút ít kích động nói nói, nghe mã tháp lời nói, kia ba vị sư huynh đều là thiên phú có được người, cùng đoan mục sư huynh so với, cũng là không thua bao nhiêu nói đến, này đỉnh cấp học viên cu nở dê thật sự là khôi hài cực kỳ. Rõ ràng gọi đỉnh cấp học viên, có thế tựa hồ nửa điểm đều không đỉnh cấp. Phía trước, tại bọn họ tới tham gia nhập học kiểm tra phía trước, trong học viện học sinh, tổng cộng cộng lại liền không cao hơn 5 người. Năm 2 bao quát mã tháp ở bên trong 3 cái, năm 3 liền 2 người, 1 năm chiêu sinh không cao hơn 3 người. Lời giải thích, hoàn toàn là thành lập bởi vì cho tới bây giờ, cho dù tăng thêm tiểu một 3 người bọn họ, toàn bộ học viện học sinh số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thử hỏi này Thuận Thiên Phủ Đại Lục ở bên trên, nhà ai học viện học viên số lượng, sẽ không cao hơn 10 người đắt đỉnh cấp học viên là được rồi, tiện tay kéo cái tiểu học viện tới, cùng đỉnh cấp học viên so tài một chút, đó cũng là vài phút liền đem đỉnh cấp học viên nhân số cho so không bằng. Lại thế nào tiểu nhân học viện, hơn 100 cái học viên số lượng, kia dù sao cũng nên có đi đỉnh cấp học viên lại Họa Phong Thanh Kỳ, 3 năm qua chỉ chiêu thu 9 tên học sinh. Nghe nói ở trong có một học viên còn rời đi học viện, vì thế còn cùng học viện đạo sư huyên náo 10 phần không thoải mái. Dung nham trên dãy núi 103 phong, có thể ở lại người bất quá cực ít đỉnh phong. Bỏ qua một bên viện trưởng chỗ ở Ma Vân Nham không đề cập tới, đám đạo sư đều ở tại đạo sư phong, các ho cờ sinh mặc kệ là học tập còn là sinh hoạt ăn ở, đều tại học viện trên đỉnh. Cho nên nói, học viện trên đỉnh từng gian nhỏ nha bản ở ZDT thực ra còn thật nhiều. Đối ngoại nói đến đâu, đỉnh cấp học viên dừng chân điều kiện vô cùng tốt, mỗi cái học sinh đều có cái độc lập phòng nhỏ đâu, nhưng mà này nhỏ nha bản ở ZDT chẳng lẽ còn có thể làm thành xa hoa xương phòng không thành, kiểu mục đi ra nàng nhỏ nha bản ở ZDT. Đối tiểu mập mạp nói, huyên huyên còn chưa tới đâu, ngươi đi trước phía trước đi, ta chờ ở đây nàng. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, liền lắc lắc đầu nói, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi qua đi. Đang khi nói chuyện, nhìn thấy mã tháp chính cười đùa tí từng chạy tới, nhìn lấy bo nở hà nở nói, còn thất thần làm gì vậy, chúng ta đi nhanh đi. Vệ vu đạo sư nói, hôm nay có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chờ huyên huyên đâu? Tiểu mập mạp liếc hắn một cái gì chuyện trọng đại tuyên bố ta đây nhưng không biết, đạo sư không nói, bất quá ta dùng cái mông nghị cũng biết, khẳng định là cùng chúng ta tương lai huấn luyện. Cùng một nhịp thở cát, tiểu mập mạp khịt mũi coi thường, lười nhác nghe mã tháp ba hoa.